7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 con bướm cánh. Tệ nhất thiết tưởng, hơn 300 năm trước viên tinh cầu này là sâu gia viên. Nhân loại di chuyển đi tới được rồi một lần đại can quét. Nhưng mà sâu sinh mệnh lực vượt quá tưởng tượng, bất luận cái gì một cái khe hở, chỉ cần có trứng lưu lại. Liền có thể tiến hành tân sinh mệnh sinh sôi nảy nở tô nhĩ. Ở nhân loại đảo khách thành chủ tiền đề hạ, nhiệm vụ mục tiêu tổng không đến mức yêu cầu tiêu diệt toàn nhân loại. Kỷ Hành liếc nhìn, chậm rãi nói ra người nào đó nhất am hiểu khoa. Đọc lý giải, tô nhĩ bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một. Thông quan nhiệm vụ cường điệu, lúc ban đầu, làm hình dung từ. Nói cách khác yêu cầu tiêu diệt chỉ là đơn mỗi người thề. Nghĩ đến đây nhịn không được nghiêng ngắm liếc mắt một cái. Lại nói tiếp đây là ngươi hẳn phải chết cục. Kỷ Hành bỗng nhiên thực cảm thấy hứng thú hắn ở đối. Phương trong mắt đến tột cùng là cái gì hình tượng. Sống mấy trăm năm lão yêu tinh. Tô nhĩ hai mắt để lộ ra một tia mê mang. 300 năm trước, ngươi dẫn dắt nhân loại xâm nhập không biết tinh cầu. Thời gian cực nhanh năm tháng như thoi đưa. Ngươi mệt mỏi. Ở càng không đáng tin cậy hình ảnh bị miêu tả ra trước. Kỷ Hành bất đắc dĩ đánh gãy. Bình tĩnh một chút tô nhĩ nhướng mày. Muốn lớn mật giả thiết chuyện xưa xuất sắc tuyệt luân, Kỷ Hành buồn cười nói. Nhưng khả năng không lớn, trò chơi tuyên bố nhiệm vụ sẽ không minh xác làm nào đó người chơi làm tử vong mục tiêu tô nhĩ. Trong mắt xoay chuyển, đầu hồi không phụ hòa, một ngụm làm xong dư lại nửa chai bia. Trong đầu hiện ra nhiều khẩu huyết kịch bản, cuối cùng thậm chí bị chính mình biên ra chuyện xưa khổ sở tới rồi, từ trong tay hắn lấy quá bình. Rỗng, Kỷ Hành trở lại trong nhà ném vào thùng rác, lời nói thấm thía, này đó là ngay từ đầu không muốn báo cho ngươi nguyên nhân, tô nhĩ nhận đồng. Hắn ý đồ khắc chế, nhưng mà này cũng không thể ngăn cản trong đầu tự động sinh thành chuyện xưa, hỗ trợ phân tán lực. Chú ý. Kỷ Hành chủ động mở ra một cái khác đề tài. Sau đó trọng điểm tìm hơn 300 năm trước tư liệu, tô nhĩ gật gật đầu, tiến phòng đọc khi không. Khỏi bước chân cứng lại, như vậy một lát công phu bên trong chỉ còn lại có một người, từ Dương Dương thấy hắn nhìn chung quanh. Mở miệng nói, giả khán hoa thượng WCD, Chu Ngữ, đốn hạ hỏi, ngươi có hay không cảm thấy người này có điểm thân lẩm bẩm? Tô nhĩ sừng sốt hạ, thẳng thắn rằng đối Chu Ngữ quan cảm là này phê người chơi chỉ ở sau Kỷ Hành lý trí tồn tại, đêm. Qua ta đi kiểm tra lưu lãng thi thể thời điểm nàng cũng ở từ Dương Dương hồi ức nói. Trong ánh mắt trừ bỏ thỏ tử hồ bi khổ sở, còn có vài phần khó có thể phát hiện kích động tô nhĩ chớp chớp mắt. Người xác định, cách bóng đêm, phân biệt ra một người trong mắt nhiều loại đan chéo cảm xúc. Là yêu cầu cao độ công tác từ Dương Dương bày xuống tay. Tin hay không từ ngươi, dù sao ta từ nhỏ liền đặc biệt sẽ xem người ánh mắt. Nói Chu Ngữ thần lẩm bẩm, kỳ thật cái này từ càng thích hợp hình dung hắn tự thân. Bất quá tô nhĩ rốt cuộc để lại cái cảnh giác từ đệ nhất bài kệ sách bắt đầu. Không sai biệt lắm mỗi quyển sách hắn đều sẽ bắt lấy tới lật xem một vài từ Dương Dương. Tìm kia đoạn thiếu hụt lịch sử, tô nhĩ gật đầu chỉ bên cạnh người đôi mười mấy quyển sách. Từ Dương Dương buông tay, ta không sai biệt lắm đều nhìn qua, tất cả đều là dùng bệnh tật điền số lượng từ, đấu tranh ứng đối chuyện xưa đọc lên thập phần lỗ. Chống, thật liền như Kỷ Hành theo như lời, có bị giả tạo hiềm nghi, biên nói nhịn không được xoa nhẹ huyệt thái dương, gần nửa cái thế kỷ thời gian. Không phải cùng virus làm đấu tranh, có thể làm cái gì? Tô nhĩ suy xét muốn hay không nói ra, chân chính đứng ở Kỷ Hành vị trí thượng, mới biết được trong đó khó xử, phỏng đoán quá mức ly kỳ, một khi tính sai sẽ làm mọi người đi oai lộ trần chờ. Bất đắc dĩ, không tự tin, từ Dương Dương chăm chú nhìn hắn hai mắt, người có trọng đại phát hiện, đang ở do dự hay không muốn nói. Bởi vì không xác định thật giả, lời này vừa ra liền Kỷ Hành đều nhiều liếc hắn một cái, tô nhĩ kinh. ngạc, thật có thể đọc hiểu ánh mắt. Từ dương dương, cùng loại giác quan thứ 6. Ngẫu nhiên có như vậy một cái nháy mắt sẽ đột nhiên nhanh trí, Trúc Vân đó là trời sinh nhà tiên tri. Chứng minh phó bản chung là có người chơi tự mang điểm đặc thù năng lực. Tô Nhĩ đi tới một lần nữa dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá hắn. Suy nghĩ luôn mãi, ngồi ở Từ Dương Dương đối diện, tỉnh đi nhân, trực tiếp mở miệng nói kết luận, kẻ xâm lấn phạm trù thực quảng. Đừng dễ dàng đem nhân loại loại bỏ. Từ Dương Dương há miệng thở dốc. Thật lâu sau từ thất thanh trạng thái khôi phục, thô tục tự bên miệng lưu ra tới. Ta thảo trò chơi hắn đại gia. Ngoặc kép, không đợi Tô Nhĩ tán hắn một câu đủ gan. Từ Dương Dương tay bang đến một chút dùng sức chế trụ miệng. Nhắm mắt lại thành kính đối trò chơi nhận sai. Mặc niệm 30 câu ta sai rồi, mới mở miệng. Qua đi 300 năm, kia nhóm người sớm tử tuyệt thế giới này tuổi thọ trung bình cũng chính là ở 80 tả hữu. Trường thọ bất quá 130 tuổi, huống hồ chúng ta này đây đoàn thể hoạt động là chủ. Tiếp xúc nguyên trụ dân rất ít, tổng không đến mức kẻ xâm lược là trụ trì hoặc quán trường. Điều kỳ quái nhất phỏng đoán, người kia liền ở người chơi giữa, nhưng người chơi gian cấm giết hại lẫn nhau. Cho nên lúc ban đầu kẻ xâm lược không có khả năng là người. Tô Nhĩ sờ sờ chóp mũi. Nói rất có đạo lý. Cửa truyền đến chút kỳ quái thanh âm, vừa quay đầu lại phát hiện Giả Khán Hoa đứng. Ở nơi đó, trên tay khăn giấy túi nắm đến chi chi rung động. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, làm ta sợ nhảy dựng. Đột nhiên làm như vậy khủng bố giả thiết. Tô Nhĩ đứng lên. Trong lòng không có nhiều ít nhẹ nhàng, lộng hư manh mối sẽ không bắn tên không đích. Tư duy theo quán tính trực tiếp nhất chỉ hướng đó là kẻ xâm lấn thân phận phán đoán. Dạo bước tới gần Kỷ Hành bên người nhẹ giọng nói. Ta còn là có khuynh hướng nhân loại là kẻ xâm lấn, bên kia Từ Dương Dương tuy rằng dùng kín đáo. Phân tích lật đổ cái này kết luận, nhưng ánh mắt có chút lập lòe, sau một lúc lâu. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tô Nhĩ ngửa mặt lên trời thở dài. Người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Rõ ràng từ logic liên xem, sâu càng phù hợp xâm lược nhân vật, bọn họ lại không cách nào cái quan định luận. Giả Khán Hoa mím môi. Việc này, đích xác như là người có thể làm được xâm lược. Chiến tranh, tìm kiếm tân sinh tồn điểm, quá bình thường. Điểm này tự tin hắn vẫn phải có, mắt thấy ở một cái đề tài thượng sẽ dây dưa hồi lâu. Tô Nhĩ xưa nay chưa từng có nghiêm túc, sáng mai trước, cần thiết xác định mục tiêu, nhiệm vụ lần này có thể hóa giải thành mục tiêu xác nhận. Mục tiêu siêu tầm, phá hủy mục tiêu ba cái giai đoạn, hiện giờ đã qua đi 2 ngày, còn dừng lại ở đệ nhất giai đoạn, nghĩ nghĩ, hỏi, không bằng dùng giả thiết pháp. Ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn, Tô Nhĩ thong dong nói. Trước giả thiết nhân loại vì kẻ xâm lược, Từ Dương Dương, vì cái gì không phải sâu. Người sau càng tốt nghiệm chứng, Tô Nhĩ, ngươi là Giang Tinh sao? Lời vừa ra khỏi miệng, bỗng cảm thấy thần thanh khí sảng, Từ Dương Dương tâm tình thực phi diệu. Không biết vì cái gì, duy độc từ Tô Nhĩ trong miệng nghe thấy này hai chữ. Hắn cảm thấy chính mình bị vũ nhục đang chuẩn bị biện bác. Kỷ Hành thanh âm cắm vào. Tiếp tục nói tiếp. Tô Nhĩ gật gật đầu. Tiếp theo mở miệng. Từ Dương Dương vỗ vỗ ngực. Ngực buồn, khí đoản, thăm dò ngoại tinh cầu cũng không phải bí ẩn. Thật tìm được rồi xưng là cột mốc lịch sử cũng không quá. Vì cái gì muốn giấu giếm? Từ Dương Dương lắc đầu tỏ vẻ nghĩ không ra. Giả Khán Hoa cũng thế. Theo bản năng nhìn về phía Kỷ Hành, người sau cái này thời điểm cư nhiên đánh trả không thích cuốn. Xem sách sử, Từ Dương Dương ho khan một tiếng. Có cái gì cao kiến? Kỷ Hành, sâu, có ý tứ gì? Kỷ Hành ngẩng đầu, tự cho là đem sâu đuổi tận giết tuyệt. Cao hứng dọn nhà sau phát hiện có tai họa ngầm, nhưng lại không thể đối ngoại công bố, một khi nói. Liền sẽ nhân tâm hoảng sợ xã hội dung chuyển. Giấu giếm trong quá trình, tất nhiên đã xảy ra nào đó thảm kịch, hắn hai mắt nhíu lại. Thậm chí vi phạm chủ nghĩa nhân đạo quanh mình là châm là có thể nghe trầm mặc một lát sau. Từ Dương Dương chính nghe được cao hứng, tò mò, như thế nào đột nhiên ngừng. Kỷ Hành, suy đoán mà thôi, không thể coi là thật. Từ Dương Dương nuốt hạ nước miếng, manh mối loạn thành một đoàn. Ngươi không khẩn trương, Kỷ Hành tâm bình khí hòa đọc sách. Buổi tối cùng quỷ làm trò chơi liền loát thuận, Tô Nhĩ tán đồng gật đầu. Phó bản tiêu chuẩn lưu trình, muốn ở cùng quỷ kịch liệt đấu tranh chung đạt được tin tức. Nói cho hết lời không đến nửa giờ, bên ngoài đột nhiên quát lên một trận cuồng phong, cho bụi cùng thổ viên cùng nhau bị cuốn vào phòng đọc. Sặc đến người thẳng đánh hắt xì, bất đắc dĩ, từng người đem gần đây cửa sổ đóng lại, không bao lâu liền cảm giác được lại ướt lại oi bức lúc trước cửa sổ mở rộng ra có thể khởi đến. Nhất định tâm lý an ủi tác dụng, làm bộ bạch như có thể theo không khí lưu thông thổi đi. Giờ phút này hoàn toàn là một cái phong kín không gian, cuồng phong qua đi ngay sau đó mưa to tầm tã. Đột đến, không trung xám xịt một mảnh, tựa hồ tuyên cáo đêm tối trước tiên buông xuống, Tô Nhĩ vừa thấy biểu. Mới buổi chiều 5 giờ, Từ Dương Dương muộn thanh nói. Trời xanh trợ ngươi, chơi quỷ thời cơ phòng trường tới rồi. Không được đến đáp lại. Từ Dương Dương quay đầu đi thấy Tô Nhĩ đầu thò lại gần làm bộ cùng Kỷ Hành cùng nhau đọc sách. Rõ ràng thất thần, không lâu trước đây Tô Nhĩ cũng chính là theo Kỷ Hành nói tiếp một câu. Đố cái trong lòng sảng khoái, lúc này đột nhiên trời đất u ám, quả thực là điểm xấu dấu hiệu vốn định trêu chọc vài câu. Từ Dương Dương bỗng nhiên sửng sốt hạ, các ngươi có hay không nhìn đến một đạo bóng dáng. Ở phó bản tùy tiện khai loại này vui đùa là phải bị đánh. Không có người hoài nghi lời nói chân thật tính. Nháy mắt tụ lại ở bên nhau, âm khí biến trọng, Kỷ Hành tầm mắt nhanh chóng ở quanh mình đảo qua. Đột nhiên thoát ly đội ngũ đi tới cửa, Từ Dương Dương kêu một tiếng ngoạ táo. Giả Khán Hoa run lập cập, đừng lúc kinh lúc giống. Thư Từ Dương Dương nhắc nhở thư tịch hai đoan bắt đầu giật tán bạch nhứ. Nơi xa không hảo quan sát, trên tay cầm lại là xem đến thập phần rõ ràng, trùng chứng từ giao diện chậm rãi chảy ra, Từ Dương Dương cùng Giả Khán Hoa trước tiên đem thư ném tới một bên. Tô Nhĩ ném phía trước dùng tay cọ sát một chút trang giấy. Lược có gập ghềnh, thì ra là thế, trùng chứng giấu ở trang giấy nội. Không dễ phát hiện, nghĩ đến nhìn lâu như vậy thư. Mọi người trong lòng nhiều ít có chút tê dại. Từ Dương Dương khóe mắt run rẩy, ta đã sớm nói qua, mấy thứ này vô khổng bất nhập, khẩu trang vô dụng cũng liền thôi. Không nghĩ tới liền bình thường trang giấy đều có thể thẩm thấu, Tô Nhĩ liếc mắt quần áo. Nói câu, sợi cúi đầu dùng sức xoa nắn góc áo, màu trắng bột phấn phiêu tán ở không trung, dùng thực tế hành động chứng minh rồi bọn họ ở vào sâu bao vây chung, không biết cũng liền thôi. Hiện tại thấy như vậy một màn, nháy mắt cả người phát ngứa, Từ Dương Dương sắc mặt khó coi mà không ngừng xoa nắn quần áo. Không bao lâu tuyên cáo từ bỏ, sâu tránh cũng không thể tránh, bất quá là ở làm vô dụng công, những người khác hoặc nhiều hoặc ít chụp đánh một chút quần áo. Chỉ có Kỷ Hành đứng ở lan can bên, nhìn lầu một đại sảnh, Tô Nhĩ, đang xem cái gì? Ít nhất vào được ba con lệ quỷ, hắn riêng cường điệu lệ quỷ. Chứng minh thực lực không yếu, Giả Khán Hoa không hiểu vì cái gì phải đợi hiện tại mới nói. Có dự phán, chúng ta hợp lực ít nhất có thể xử lý một con, Kỷ Hành đạm thanh hỏi. Giết, manh mối từ nơi nào tìm. Nói xong hắn cùng Tô Nhĩ đi xuống lầu một, Giả Khán Hoa nhíu mày. Ở trong mắt hắn, manh mối so mạng người quan trọng, Từ Dương Dương gật gật đầu. Bắt lấy lan can tay cầm khẩn, nếu có lựa chọn, ta hy vọng các ngươi toàn đã chết. Từ Dương Dương, như vậy phó bản khó khăn tự động giáng cấp, mạng sống cơ suất đại. Tô Nhĩ mơ hồ bắt giữ đến bọn họ giao lưu một ít thanh âm. Không có để ở trong lòng, sâu có phải hay không tràn lan chút. Vô số phi trùng cùng lệ quỷ liên hợp xuất kích, ai có thể có sinh lộ. Không bình thường, Kỷ Hành dừng lại bước chân, quỷ xuất hiện, sâu sở khởi tác dụng chủ yếu là tê mỏi người chơi. hàng hoãn phản ứng tốc độ, hiện nay trong không khí di động bạch nhứ viễn siêu thiên già chùa mấy lần, có từ phụ trợ sửa vì trực tiếp bạo kích xu thế, Tô Nhĩ chăm chú nhìn tuyết cầu giống nhau lăn lộn. Tới trùng chứng, là tạ ảo giác sao? Kỷ Hành cấp ra khẳng định đáp án, tự tin điểm, chính là hướng ngươi tới. Lúc trước ăn một mệt, bạch nhứ không có đấu đá lung tung, tựa hồ còn ở tích tụ lực lượng. Tô Nhĩ lui về phía sau vài bước, như thế nào đều nhìn chằm chằm ta không bỏ. Hỏi ra tới đồng thời trong lòng kỳ thật đã có trả lời. Hơn phân nửa là vì tượng đất Kỷ Hành, buổi tối muốn cùng quỷ dây dưa. Trước giải quyết rớt một bộ phận trùng chứng, Tô Nhĩ cái nhìn nhất trí. Chưa kịp có điều động tác, phía trước bạch đoàn đột nhiên biến đại, cùng thổi bay cổ khởi khí cầu dường như không ngừng ra tốc bành trướng. Kỷ Hành tay mắt lanh lẹ, lôi kéo hắn chạy đến mặt bên một cây cột đá sau. Che lỗ tai, hành động so miệng mau. Ở phát ra nghi vấn trước, Tô Nhĩ đã trước một bước dùng sức lấp kín lỗ tai, phanh, mà một tiếng vang lớn tạc đến đầu người. Phát ngốc, chờ bên tai ong ong thanh âm đạm đi một ít khi. Hắn mới ngẩng đầu đi xem đã xảy ra cái gì. Một phút trước kiêu ngạo vô cùng sâu bị nổ tung hoa. Bay là tà bột phấn bay đầy trời. Gặp được minh hỏa chưa chừng sẽ tạo thành tân một đợt bụi nổ mạnh, Tô Nhĩ ghé mắt. Dùng ánh mắt kể ra, ngươi hảo nghiêu bức, không phải ta, Tô Nhĩ đương hắn khiêm tốn. Chẳng lẽ là quỷ? Kỷ Hành gật đầu, ta thấy, quỷ trước động tay, trận này tiểu nổ mạnh, hoại ích nhiều nhất đơn giản là Tô Nhĩ. Từ biết trong cơ thể sống nhờ thần bí đôi mắt muốn tiêu hao vận khí. Đổi vận chuyện này hắn căn bản không suy xét. Lập tức từ những mặt khác phán đoán phát sinh biến cố nguyên nhân, có nhân mới có quả, bị sách ra. Tới thời điểm, tiểu tượng đất run lập cập, làm trùng chứng hàng đầu mục tiêu. Nó an tĩnh lưu nước mắt trương hiển giá trị, sợ bị trở thành khí tử, nguyên nhân gây ra là đào hoa cánh, Tô Nhĩ hồi ức lúc ấy cảnh tượng. Đào hoa giá trị rất cao, cùng ta đã chịu hãm hại kém xa, tuy nói lúc ấy suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Nhưng có đạo cụ hộ thân, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Ban ngày liền gấp không chờ nổi hiện thân, không phù hợp thường thấy quỷ kịch bản. Phần y nữ quỷ là cái đạo hòa tác, nàng cái thứ nhất động thủ, dư lại quỷ tài phía sau tiếp trước vọt tới, Kỷ Hành. Ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Nhĩ trong tay nhiều ra một khối màu trắng ngà cục đá. Trước liên hệ cầu bảo bố đưa tới ước định tốt đạo cụ, rảo phá ngón tay bài trừ một giọt huyết. Dùng huyết cục đá nhìn vẫn là tử khí trầm trầm, mấy cái chớp mắt công phu. Tiếu kiểm thương nhân đột nhiên xuất hiện, đem sọt đi phía trước đầy. Thỉnh ký nhận đối với hắn hiện thân, Tô Nhĩ thật sự sừng sốt hạ, người chủ trì có thể tự do xuyên qua đi người khác phó bản. Tiếu kiểm thương nhân mỉm cười. Thương nhân là ngoại lệ, nhiều là chút dâu ria đạo cụ. Tô Nhĩ bản thân cũng không ôm quá lớn kỳ vọng, chỉ từ giữa nhật tam dạng, dư lại lui về đổi một tin tức tiếu kiểm thương nhân chơi đá quy cúc áo. Nói đến nghe một chút, Tô Nhĩ nói ra ở phó bản tao ngộ. Nữ quỷ tựa hồ là đã chịu xúi dục ra tay, đào hoa cánh tuy hảo, lại làm ta trở thành sâu phải giết đối tượng. Lệ quỷ không lâu trước đây cùng trùng chứng xé một hồi. Sợ là bởi vì mua bảo hiểm còn chưa ăn vạ, tiếu kiểm thương nhân ôn thanh đánh gãy. Ngươi tưởng biểu đạt cái gì? Trà hoa công chúa có phải hay không mua bảo hiểm? Tiếu kiểm thương nhân hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu? Tô Nhĩ mặt vô biểu tình, ta đoán chẳng những mua, còn cùng cầu bảo bồ làm lén giao dịch, hắn phụ trách giảm bớt lệ quỷ ăn vạ số lần. Lại lấy đi một bộ phận trích phần trăm, không giết tiểu tượng đất. Là bởi vì nó trời xui đất khiến dung hợp đào hoa cánh. Chỉ cần có tượng đất ở, chính mình vĩnh viễn là sâu mục tiêu. Lệ quỷ vì lấy bồi thường, muốn bảo đảm hắn trước khi gây sự tồn tại. Như thế khó tránh khỏi cùng đại phê lượng trùng chứng đối tượng lãng phí tinh lực thường xuyên qua. Lại, hình thành tuần hoàn ác tính, tiếu kiểm thương nhân cười. Người chơi toàn quy tắc lỗ hổng, người chủ trì đồng dạng có thể đánh quy tắc gần cầu. tạo thành hiệu ứng bươm bướm, dừng một chút, hỏi, có phải hay không rất thú vị? Tô Nhĩ ha hả một tiếng. Cái kia tâm cơ kỹ nữ quả nhiên gạt mọi người trộm mua bảo hiểm. Hết chương.